Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com. Đương triều đế sư Tuyết Thiên tỉnh dưới gối có hai nữ một tử. Đều là chính phu sở xuất, chính phu tạ thế, Tuyết đế sư cảm niệm tình kết tóc, vẫn không tái giá, hậu viện tuy nạp mấy vị công tử, nhưng đều là danh phận thấp hơn thị nhân, cũng không có bất kỳ dòng dõi. Theo luật pháp Đại Chu, chính thất nữ tử dân gian xưng chính phu. Tiểu thiếp xưng chắc phu cùng thị phu, vào gia phả, chết rồi vào từ đường, hưởng thụ hương hỏa hậu nhân, mà thị nhân thì lại không thể vào gia phả không vào từ đường. Giống như món đồ chơi, chỉ có sinh ra dòng dõi mới có thể thăng làm thị phu. Ngoài ra, chỉ có nữ nhi chính thất sở sinh mới có thể kế thừa gia nghiệp. Nếu như chính thất không nữ, mới có thể cân nhắc chi nữ tiểu thiếp sở sinh. Nhưng nhất định phải trải qua hết thầy trưởng bối trong tộc đồng ý, Tuyết gia trưởng nữ Tuyết Nghiễn giống với mẫu thân của mình. Đi theo con đường văn nhân, hiện nay nhậm chức tại Hàn Lâm Viện, mà thứ nữ Tuyết Khuynh thì tính cách tiêu sái, không thích gò bó, thở nhỏ theo sư phụ chơi trò giang hồ. Ngày hôm đó trạng vạng, Tuyết Nghiễn theo Hàn Lâm Viện trở về, vừa vào sân liền thấy chính phu Diệp Thị của mình mặt mày ủ rũ. Đi qua đi lại, nàng hơi nhướng mày, vào cửa liền hỏi, làm sao, chính quân này là nhi tử bạn tốt của mẫu thân, mồ côi, thở nhỏ nuôi dưỡng ở Tuyết gia, cùng nàng là thanh mai trúc mã lớn lên, tính tình cũng hợp nhau. Sau khi kết hôn, cảm tình vô cùng hòa hợp, mà mẫu thân cũng đem hắn xem như con ruột đối xử. Cho nên cuộc sống của hắn trải qua luôn luôn hòa nhạc. Hôm nay làm sao lo lắng sầu khổ như vậy? Diệp thị thấy thê chủ mình trở về, liền vội vàng tiến lên, lo lắng nói, Nghiễn, ngươi cuối cùng cũng trở về, gấp chết ta rồi à, ngươi đừng vội, có chuyện gì từ từ nói. Tuyết Nghiễn an ủi nói, Diệp thị thở hổn hển mấy hơi thở, nói, là noãn tịch, hắn ngọ thiện chưa từng động qua, bữa tối cũng không muốn ăn, đem mình nhốt trong phòng không ra. Mẫu thân đi ra ngoài thăm bạn không ở trong phủ, ta khuyên đã lâu, hắn cũng không để ý đến ta, ta không biết làm thế nào mới tốt. Noãn tịch, Tuyết Nghiễn trong mắt cũng lộ ra vẻ lo âu, thế nhưng so với chính phu của nàng, nhiều hơn mấy phần trấn tĩnh. Ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Nào có chuyện gì à, Diệp thị nói, buổi sáng hắn tiến cung, sau khi trở về liền vẫn rầu rĩ không vui. Liền ngọ thiện cũng không dùng liền ngủ, lúc đó ta nghĩ hắn vì mệt, cũng không chú ý, chỉ dặn dò hạ nhân đem ngọ thiện hâm nóng, chờ hắn tỉnh rồi ăn sau, nhưng không nghĩ tới hắn không chỉ không ăn, liền thiện đêm nay cũng không động, ngươi nói hắn buổi sáng tiến cung, Tuyết Nghiễn thiêu mi nói, đúng vậy, Diệp thị đáp, đây có gì không thích hợp, Tuyết Nghiễn cười cười, nói. Ngươi đừng vội, ta đi xem hắn một chút, ta cùng ngươi đi, Diệp thị nói, Tuyết Nghiễn lắc đầu nói, không cần, sắc trời tối rồi, bên ngoài không dễ đi, ngươi cả ngày nay cũng mệt muốn chết rồi, nghỉ cho khỏe đi, Diệp thị thấy thê chủ nói như vậy, cũng ngọt ngào gật đầu, đưa thê chủ xuất môn, Tuyết Nghiễn nghe phu lang nói xong, đại khái cũng đoán được mấy phần. Đệ đệ này của nàng e sợ lại cùng người nào đó cãi nhau đi. Chính xác, hắn vốn là người thông tuệ, không nghĩ tới một lần lại một lần thua trong tay nữ tử kia. Ai, nam đại bất trung lưu, hay là nàng nên cùng mẫu thân nói một chút, đem hôn sự này định xuống, cũng đỡ phải khiến hắn lại tự làm khó dễ chính mình. Đạp lên hoàng hôn, một nén nhang sau, nàng liền tới lưu vân các của đệ đệ, chỉ là nàng mới vừa đến, trong phòng liền truyền ra tiếng quát mắng quen thuộc, không ăn, không ăn, bổn công tử nói không ăn, sau đó là âm thanh bàn ghế đồ đạc rơi ngã, Tuyết Nghiễn lắc đầu một cái, đạp bước vào phòng, nhìn thấy Tuyết Noãn Tịch ngồi trên giường nhỏ, bộ mặt tức giận, trước đây đoan trang từ lâu không biết quăng đi nơi nào. Trong phòng, bọn hạ nhân kinh hoàng thấy đại tiểu thư đi vào, lúc này như được đại xá, tham kiến đại tiểu thư, Tuyết Nghiễn phất tay để bọn họ lui ra, lập tức đi tới trước mặt đệ đệ, cười híp mắt nói, làm sao, ai đem Tuyết đại công tử của chúng ta chọc thành như vậy? Tuyết Noãn Tịch sắc mặt khẽ biến thành hồng, nghiêng đầu, ảo não nói, đại tỷ, ngươi đây là cười nhạo ta sao? Tuyết Nghiễn thở dài, đã xảy ra chuyện gì? Cùng đại tỷ nói một chút, phụ thân khi hắn tuổi nhỏ liền rời nhân thế, chính mình thân là trưởng tỷ, tự nhiên nên tha thứ nhiều một ít. Tuyết Noãn Tịch nhìn nàng một cái, hai mắt đỏ lên, một trận rơi lệ, nàng cư nhiên không nhận ra ta. Nàng cư nhiên không nhận ra ta. Đại tỷ, ta liền khiến người ta chán ghét như thế sao? Tuyết Nghiễn sững sờ, hình như có não ý, nhưng vừa nhớ tới bọn họ dù sao nhiều năm không thấy. Không tiếp thu cũng là bình thường, hơn nữa những năm này đệ đệ này của nàng phảng phất thay đổi. Chỉ ít ở trước mặt người khác là như vậy. Tịch Nhi, ngươi cùng nàng dù sao nhiều năm không gặp nhau. Nàng không nhận ra ngươi cũng là bình thường. Hơn nữa ban đầu là ngươi kiên trì muốn theo sư phụ nhị thì ngươi học nghệ. Làm sao bây giờ lại oán giận người ta không nhận ra ngươi? Ta nào có biết nàng sau đó cũng đi ra ngoài. Nàng không phải hoàng nữ sao? Tại sao có thể xuất cung du lịch? Hơn nữa nàng lại còn thích tên Mông Tư Túy kia. Tuyết Noãn Tịch vừa tức vừa giận vừa thương xót. Tuyết Nghiễn bật cười, người bộ dạng này là giận nàng không nhận ra ngươi hay là giận nàng thích nam tử khác? Đại tỷ, Tuyết Noãn Tịch trừng mắt nhìn nàng, khẽ quát, được rồi, đại tỷ không nói. Tuyết Nghiễn mỉm cười nói, có điều Tịch Nhi à, ngươi phải nhớ kỹ nàng là hoàng nữ. Tuy rằng lấy thân phận của ngươi trở thành chính quân của nàng là thừa sức. Thế nhưng mặc kệ nàng được bệ hạ sủng ái hay không? Thân phận có bao nhiêu thấp kém, nhưng mẫu thân nàng vẫn là bệ hạ. Các đời tới nay chưa bao giờ có hoàng nữ nào chỉ có một chính quân mà không có quân thị khác. Dù nàng đồng ý chỉ bảo vệ một mình ngươi, bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép. Bây giờ đại chu hoàng thất huyết thống cũng không tính phồn thịnh. Tuyết Noãn Tịch khẽ hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn tỷ tỷ của chính mình. Thiên hạ nữ tử đều là như vậy. Ta biết không có khả năng khiến cho nàng chỉ có một mình ta. Mẫu thân rất yêu phụ thân, nhưng trong viện vẫn có nam tử khác. Đại tỷ cùng đại tỷ phu Thanh Mai Trúc Mã không phải cũng nạp trắc phu. Thị phu, nhị tỷ tuy rằng không muốn sớm đón dâu như thế, nhưng chuyện tình yêu cũng không ít. Nàng sẽ không chỉ có một mình hắn. Hắn đã sớm nghĩ đến, đại chu lập triều tới nay. Lịch đại gần 300 năm đã từng nhiều mặt hỗn chiến. Trên đại lục nhân khẩu kịch liệt giảm thiểu, cho nên luật pháp của đại chu quy định, nữ tử nhất định phải cưới nhiều, để sinh sôi nhân khẩu. Bách tính bình thường trong nhà chỉ ít cũng có hai phu lang. Nàng là hoàng nữ, tự nhiên không thể cùng luật pháp đi ngược lại, nếu nam tử thiên hạ đều có thể tiếp thu đạo luật pháp này. Hắn vì sao không thể tiếp thu? Nhưng hắn nhưng không thể tiếp thu trong tâm nàng chứa những nam tử khác. Vì nam tử khác âm u thương thần, mua say ở Vân Châu. Tuyết Nghiễn nhìn ánh mắt đệ đệ, có chút không tự tại. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, hà tất vì một số chuyện này mà phiền lòng, không duyên cớ tổn thương thân thể của chính mình. Tuyết Noãn Tịch trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Đại tỷ, ngươi nói ta đủ đoan trang không? Hả? Tuyết Nghiễn có chút kỳ quái. Mặc kệ ngươi làm sao, ngươi đều là đệ đệ đại tỷ đau lòng nhất. Đại tỷ, Tuyết Noãn Tịch tức giận nói. Ngươi nói đi, ta trang không giống sao? Tại sao nàng không chỉ không có hảo cảm, trái lại xa cách ta? Tuyết Nghiễn sững sờ, tùy tiện nói. Tịch Nhi, những năm này ngươi nỗ lực học tập lễ nghi như thế chính là vì được nàng yêu thích. Nàng đã nói. Nàng yêu thích nam tử giống Phượng Hậu Hòa Dụ Phượng. Tuyết Noãn Tịch thẳng thắn đạo. Làm sao, ta học không giống. Tuyết Nghiễn có chút đau đầu. Làm sao cũng không nghĩ ra đệ đệ những năm này chuyển biến hoàn toàn là vì người yêu. Nếu như đệ đệ muốn thành chính quân nàng ấy ngược lại cũng không phải chuyện khó. Chỉ cần mẫu thân tiến cung một chuyến liền thành, tin tưởng nàng cũng sẽ không oan ức Tịch Nhi. Nhưng nếu như hắn muốn chính là chân tâm của nàng ấy. Cái kia, nàng trầm mặc một lát, mới nói, ngươi học rất giống, thế nhưng nàng dù sao cũng cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tuy rằng mấy năm không gặp, thế nhưng ấn tượng đã hình thành, bây giờ thấy ngươi chuyển biến lớn như vậy, tự nhiên không biết làm thế nào. Xa cách chút cũng là bình thường, ngươi nếu thật sự muốn nàng thật tâm yêu ngươi, tốt nhất là lấy bản tính đối mặt nàng. Nữ nhân yêu thích nam tử đoan trang, bởi vì nam tử như vậy dễ ở chung, không phiền lòng, thế nhưng nữ tử càng yêu thích nam tử chân thực, chỉ cần ngươi lấy diện mục chân thật, chân thành đối với nàng, tin tưởng nàng nhất định sẽ cảm nhận được tâm ý của ngươi. Nam tử chân thực, biết noãn tịch đam chiêu, trầm tư một hồi, ngẩng đầu nửa tin nửa ngờ mà nhìn trưởng tỷ, đại tỷ, ngươi chắc chắn chứ? Viết Nghiễn Thiêu Mi, đại tỷ là nữ tử, tự nhiên hiểu được tâm tư nữ tử. Có điều, Tịch Nhi, trước đây có một số việc ngươi cũng xác thực làm quá đáng. Bây giờ lớn rồi, cũng phải biết đúng mực. Viết Noãn Tịch mím mím môi, nói lẩm bẩm, ta cũng không phải cố ý, ai kêu khi đó nàng luôn tránh ta. Ta nếu như không làm chút chuyện, nàng đã sớm đem ta quên đi. Viết Nghiễn ngạc nhiên, chuyện này không phải trò đùa dai, mà là hắn cố ý hành động. Chẳng lẽ đệ đệ bảo bối này từ nhỏ đối với thập lục hoàng nữ điện hạ đã có tình cảm? Cách chương.